Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 990 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đợt này Vân có bận nhiều việc á, thì đọc truyện hơi muộn một chút, các bạn thông cảm nha. Xin chào bạn Tài Võ, chào bạn Xuân Đỗ. Xin chào Nam Vũ. Võ Luyện Điên Phong, chương 4697. Sau lưng vang lên thanh âm oanh động là Triệu Nhã cùng Hồ Huân đối chiến một chiêu. Thấy Triệu Dạ Bạch bị bắt, Triệu Nhã muốn cứu người, nhưng Hồ Huân đã sớm có đề phòng, sao có thể để cho nàng như ý. Vừa ngăn lại Triệu Nhã, Hồ Huân vừa nói: nếu cô nương hợp tác, thì Triệu Dạ Bạch sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu cô nương phản kháng, thì ta cũng không dám cam đoan hắn sống hay là chết. Nếu như Tiểu Bạch ca ca rơi mất một sợi tóc, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Nhã nói, con ngươi lạnh lẽo thấu xương. Hồ Hân cả giận nói: ngươi nhớ nhung tên phế vật kia mà làm gì? Ta cùng tuổi hắn mà đã là chân nguyên cảnh. Hắn chẳng qua mới là khí động cảnh. Trên đời này chỉ có ta mới có tư cách cùng ngươi chung sống cả đời thôi. Ngươi cũng xứng sao? Triệu Nhã cuống quýt cười, tay đẹp nắm vào không trung. Một cây thương màu bạc lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng dùng thương chỉ vào Hồ Hân. Nói hứa hạo đem Tiểu Bạch ca ca thả ra. Ta có thể tha chết cho ngươi. Hồ Hân thở dài. Ngu xuẩn mất hồn. Vậy thì đừng trách, ta không biết thương hương tiếc ngọc. Ngoài sân nhỏ, Triệu Gia Bạch cũng thở dài không thôi. Tội gì phải như vậy? Hứa hạo đem hắn mang ra ngoài rồi để ở một bên, cũng không có ý tứ ước thúc hắn. Lấy tu vi chân nguyên cảnh của hứa hạo, Triệu Gia Bạch đừng mơ tưởng lật ra bọt nước gì. Nghe động tĩnh tranh đấu trong sân, cảm thụ năng lượng bắn ra, trong lòng của hứa hạo hơi khó chịu. Dù sao sau một lúc nữa thì nữ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia sẽ phải trở thành nữ nhân của Hồ Sư Huynh. Quay đầu thấy Triệu Dạ Bạch lộ ra dáng vẻ bình yên như thường, hắn cau mày. Người không lo cho Triệu Nhã hay sao? Triệu Dạ Bạch mờ mịt nói. Có gì phải lo lắng ư? Chuyến lịch luyện này hai người mang ra từ trong Thanh Ngọc Phong không chỉ là linh đan diệu dược dùng để chữa thương khôi phục, mà còn có hai kiện bảo giáp. Bảo giáp kia là lễ vật mà năm xưa Triệu Nhã nhận được tại đại hội thu đồ đệ của Thất Tinh Phường. Lúc ấy Dương Khai đem chúng thu hồi, nói là thay Triệu Nhã bảo quản cho. Mãi cho tới lúc gần xuống núi, sư phụ nàng mới giao cho nàng. Chẳng qua, trên đoạn đường này, Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã đều không có mặt nó. Hai người cũng không muốn mượn nhờ ngoại lực trong chuyến lịch luyện này, chỉ muốn dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi. Mấy ngày trước, Triệu Nhã bị người ta đánh thành trọng thương. Bây giờ thương thế còn chưa có lành. Triệu Gia Bạch e sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên hắn bảo Triệu Nhã mặc kiện bảo giáp kia. Triệu Nhã đối với Triệu Gia Bạch tự nhiên là nói gì nghe nấy. Bảo giáp kia là xuất từ tay một vị trưởng lão đạo nguyên cảnh của Thất Tinh Phường. Đối với cấp độ chân nguyên cảnh mà nói, thì nó cực kỳ quý giá, có lực phòng hộ cực mạnh. Đừng nói Hồ Huân chỉ là thần du cảnh, cho dù là siêu phàm nhập thánh cũng chưa chắc có thể làm cho Triệu Nhã bị thương. Chỉ có cấp độ hư vương cảnh trở lên mới có thể đánh vỡ lực phòng hộ của bảo giáp. Hứa hạo trợn mắt há mồm nhìn qua Triệu Dạ Bạch, nghĩ thầm, trên đời này vậy mà còn có người như thế. Muội muội nhà mình bị thương chưa lành đã phải chiến đấu liều mạng cùng với cường địch. Nếu không địch lại thì nàng nhất định khó giữ được trinh tiết. Nhưng hắn lại không có chút lo. Triệu Gia Bạch bỗng nhiên lộ ra sầu lo. Tiểu Nhã vẫn còn chưa khỏi hẳn, vừa ra tay thì chỉ sợ vết thương đã nứt ra. Cái gì? Người chỉ lo lắng về việc này thôi sao? Hứa hạo cảm thấy đầu óc tên này hẳn là có vấn đề, thấy không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Triệu Dạ Bạch nghiêm túc suy nghĩ, rồi lo lắng nói. Tiểu Nhã có sát tính rất là nặng, mong là nàng đừng có giết luôn Hồ sư huynh. Hứa Hạo lập tức không muốn nói chuyện cùng với hắn. Ngay vào lúc này, Hứa Lương Tài cùng Chân Tuyết Mai vội vàng chạy tới. Hứa Lương Tài kinh hoảng hỏi, Hạo Nhi à, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Chân Tuyết Mai đi tìm hắn, Hứa Lương Tài cũng không hiểu thấu. Hai vợ chồng còn không hiểu rõ con trai có ý gì, liền nghe động tĩnh đánh nhau ở bên này, vì vậy vội vàng chạy đến điều tra. Hứa Hạo lộ ra ngượng ngùng, ngăn phía trước cửa sân. Dạ không có chuyện gì, chỉ là Hồ sư huynh nhất thời ngứa tay ngứa chân, đang cùng vị cô nương kia luận bàn. Luận bàn? Chân Tuyết Mai biến sắc. Đây không phải là làm bừa hay sao? Tiểu Nhã bị thương chưa có lành, sao có thể cùng người luận bàn? Hạo Nhi à, sao ngươi không ngăn? Nói rồi nàng muốn xông vào trong ngăn. Mẹ à! Hứa Hạo định ngăn, mím môi hướng nàng lắc đầu. Chân Tuyết Mai nhìn qua ánh mắt né tránh của con trai, bỗng nhiên khuôn mặt tái nhợt. Hai người bên trong kia sợ rằng không phải là đang luận bàn. Hứa Lương Tài cũng phát hiện ra điểm này, nhíu lông mày. Hồ Huân làm việc như này trong nhà hắn, hắn tự nhiên là không có thích. Nhưng dù sao người ta cũng là sư huynh của con trai mình. Về sau tiền đồ của Hạo Nhi tại Linh Hải Điện còn phải dựa vào người ta trông nom giúp đỡ. Trong lòng không thích thì không thích, nhưng hắn cũng lười nhác nhúng tay. Đối với hắn mà nói, Triệu Nhã cũng tốt, Triệu Gia Bạch cũng được. Chẳng qua chỉ là người đi đường, bèo nước gặp nhau, sống hay chết cũng không quan hệ gì với hắn. Nếu như đã là luận bàn, vậy thì kệ bọn hắn đi thôi. Hứa Lương Tài nói một tiếng, hướng Chân Tuyết Mai biểu môi, ra hiệu nàng bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi. Nhưng mà sắc mặt của Chân Tuyết Mai lại tái nhợt như tờ giấy, nàng nắm lấy tay con trai. Hạo Nhi à, nhanh đi ngăn Hồ sư huynh của ngươi đi. Tiểu Nhã vừa mới bị thương, không thể nào cùng người ta chiến đấu. Hứa Hạo cúi đầu nói khẽ. Mẹ à, Hồ sư huynh đã quyết định rồi, ta khuyên can cũng vô ích mà thôi. Chuyện của hai người bọn hắn, người nhúng tay mà làm gì, nhanh đi về thôi. Hứa Lương Tài đưa tay kéo Chân Tuyết Mai, lại bị Chân Tuyết Mai hất tay ra. Nàng thống khổ nhìn qua Hứa Hạo, rồi lo lắng nói. Hạo Nhi à, Tiểu Nhã tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Coi như ta van ngươi, ngươi đi khuyên nhủ sư huynh ngươi được không? Dù sao các ngươi cũng là sư huynh đệ, hắn hẳn là có thể nghe được. Hứa Hạo cười khổ lắc đầu. Mẹ à, người không biết tính cách của sư huynh đâu. Việc mà hắn đã quyết, ngoại trừ sư phụ ra, ai cũng khuyên không được. Hứa Lương Tài lại bắt lấy tay của Chân Tuyết Mai, nổi nóng. Người cứ ưa thích xen vào chuyện bao đồng mà làm gì? Người ta là người tu võ, luận bàn một chút cũng rất là bình thường. Hết lần này tới lần khác, người còn ở chỗ này ồn ào không có ngớt. Người đừng có kéo ta. Người không đi thì ta đi. Chân Tuyết Mai ra sức hất tay, muốn cất bước đi vào trong sân. Đùng một tiếng giòn tan truyền ra. Hứa Lương Tài tát vào khuôn mặt của Chân Tuyết Mai, cắn răng quát. Người thật ngu muội, người nhất định phải làm hại con trai, không cách nào đặt chân tại Linh Hải Điện, người mới vui sao? Chân Tuyết Mai ôm gò má, đau lòng nhìn qua Hứa Lương Tài, nước mắt tuôn như mưa, run giọng nói. Người thì biết cái gì? Người biết cái gì chứ? Cái gì người cũng không biết. Hứa Lương Tài xa sầm mặt. Ta không cần biết cái gì, Hạo Nhi, đưa mẹ ngươi mang đi. Chân Tuyết Mai cắn răng gào thét. Người trong đó là nữ nhi ngươi. Khuôn mặt tức giận của Hứa Lương Tài ngơ ngẩn, Hứa Hạo cũng ngơ ngẩn, mà Triệu Dạ Bạch cũng choáng váng. Ba người đều nhìn chăm chăm vào Chân Tuyết Mai, không thể tin vào tai mình. Sau khi hô lên câu nói này, thân thể Chân Tuyết Mai đều mềm nhũn, nàng quỳ trên mặt đất rồi khóc ròng. Người bên trong là Đông Nhi. Người? Người vừa nói bậy bạ cái gì? Hứa Lương Tài run rẩy tay chỉ vào Chân Tuyết Mai. Hai tay của Chân Tuyết Mai bụm mặt, nước mắt giống như nước lũ vỡ đê. Vai trái của nàng có năm vết bớt hình hoa mai màu hồng. Đã nhiều năm rồi, ta nhớ rất rõ ràng. Trên đời này không có khả năng còn có người có vết bớt giống nhau như đúc. Huống chi nàng cùng ta giống nhau tới mấy phần, chẳng lẽ các ngươi đều mù lòa sao? Hứa Lương Tài lảo đảo, giống như bị một chiếc búa vô hình đánh trúng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt. Hứa Hạo cũng lộ ra nét mặt khó có thể tin, nỉ non nói. Đó là người tỷ tỷ chết yểu của ta sao? Không phải đã chết rồi ư? Trần Tuyết Mai nói. Lúc nàng bị thương, ta thay nàng băng bó vết thương, thấy được vết bớt kia. Nếu các ngươi không tin, thì hỏi nàng chút đi. Hứa Lương Tài cùng Hứa Hạo đều quay đầu nhìn về Triệu Dạ Bạch. Triệu Dạ Bạch cũng đỏ mặt xấu hổ. Thật ra chỗ vai trái của Tiểu Nhã xác thật là có vết bớt, màu hồng giống như hoa mai. Hắn nhìn thấy khi còn bé, sau khi lớn lên thì chưa từng thấy qua. Các ngươi không phải là huynh muội ruột sao? Hứa Lương Tài kinh ngạc không thôi. Triệu Dạ Bạch nói. Chúng ta cùng nhau lớn lên nhưng không phải là huynh muội ruột. Theo mẹ ta nói, lúc đó ta mới sinh ra được mấy ngày. Mẹ ta chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng con nít khóc. Mở cửa ra thì thấy Tiểu Nhã bị bao trong cái tã lót. Tiểu Nhã cũng biết chuyện này. Ờ đúng rồi. Đúng đêm mà ta ra đời, bầu trời mưa rất to. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Hứa Lương Tài hỏi. Ta 20. Nguyên bản sắc mặt của Hứa Lương Tài đã tái nhợt, bây giờ còn tái nhợt hơn. Đêm mà hắn nhét con mình vào trong núi, bầu trời cũng đổ mưa to, hết thảy đều chuẩn xác. Huống chi, bây giờ cẩn thận suy nghĩ, đứa bé kia xác thật có khuôn mặt hơi giống Chân Tuyết Mai. Chỉ là trước đó, bọn hắn đều chưa từng để ý. Tại sao ngươi không nói sớm chứ? Hứa Lương Tài dậm chân. Chân Tuyết Mai rơi lệ. Năm xưa, ngươi đem nó vứt bỏ đi. Bây giờ nó trưởng thành. Ta có tư cách gì mà nhận nó? Vốn không có ý định đem chuyện này nói ra. Biết con mình chẳng những không chết, mà còn lớn lên thành một cô nương xinh đẹp. Chân Tuyết Mai đã rất thỏa mãn, không dám tiếp tục yêu cầu xa vời về việc khác. Nàng xây dựng nhà gỗ trong núi, thường xuyên tới đó nghỉ ngơi. Mỗi lần nhớ tới năm xưa, chính là ở chỗ này, con mình rất có khả năng bị xài lang hổ báo tha đi, liền đau lòng không thôi, tự trách vạn phần. Thời gian 20 năm trôi qua, vẫn tại nơi đó, nàng nhặt về con mình. Trong nháy mắt đó, Chân Tuyết Mai thậm chí cảm thấy đây là thiên ý. Ba người nhà họ Hứa có biểu lộ khác nhau. Triệu Gia Bạch rốt cuộc cũng hiểu tại sao những ngày này Mai Di đối với Tiểu Nhã lại quan tâm, hầu như mỗi ngày đều dành ra mấy canh giờ để bồi tiếp Tiểu Nhã. Nguyên lai ngày đó lúc băng bó vết thương cho Tiểu Nhã, Mai Di đã nhận ra nàng là con gái mình. Tiếng kinh hô truyền ra từ trong căn nhà gỗ khi trước chắc hẳn là do nguyên nhân này. Tiểu Nhã đã tìm được cha mẹ ruột rồi. Triệu Gia Bạch nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Đây cũng là một tin tức tốt đi. Hạo Nhi, nhanh đi ngăn cản sư huynh ngươi. Đó là tỷ tỷ ngươi. Mau, hiện nay còn kịp. Chân Tuyết Mai nhìn qua Hứa Hạo khẩn cầu. Hứa Hạo vội vàng gật đầu, quay người đi vào trong sân. Ngay vào lúc này, một cổ khí lãng cuồng bạo đột nhiên bộc phát ra từ trong viện. Lực lượng trùng kích cường đẩy Hứa Hạo liên tiếp lùi về sau. Hắn không khỏi trợn mắt kinh hô. Thần du cảnh! Trên bầu trời, gió mây biến đổi, có tiếng sấm sét cuồn cuộn truyền tới, đất trời tẩy lễ. Đây là dấu hiệu tấn thăng thần du cảnh. Trong hai người tranh đấu tại trong sân, Hồ Huân Sư Huynh đã là thần du cảnh tầng 3. Đồng tỉnh này tất nhiên không phải do hắn, như vậy khả năng duy nhất chính là tỷ tỷ của mình đã tấn thăng. Chương 4698. Lúc sấm chớp, khí thế của thần du cảnh tràn ngập. Đồng tĩnh chiến đấu trong sân càng thêm mãnh liệt, thậm chí trong lúc đó còn xen lẫn từng tiếng hô sợ hãi của Hồ Huân. Hứa Hạo không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, muốn tiến lên điều tra, nhưng mà không tới gần được. Sau một chén trà, đồng tĩnh chiến đấu mới từ từ bình ổn. Nửa tòa trang viên đều bị dư ba của trận đấu phá hủy đi. Hứa Hạo phóng về phi chiến trường, đợi cho lúc tới gần nhìn lại. Thì tầm mắt co rút. Chỉ thấy bên trong chiến trường hỗn loạn, một bóng người áo trắng nhuốm máu nâng thương mà đứng. Trên mũi thương màu bạc có máu tươi nhỏ ra. Mà trước mặt nàng, Hồ Huân đang dựa lưng vào một tảng đá, hai tay bưng bít chỗ cổ họng, quần áo rách tung tóe khắp người, cũng không biết có bao nhiêu vết thương, miệng run run, máu tươi từ kẽ hở giữa ngón tay phun ra ngoài, con mắt trừng to tràn đầy quyến luyến đối với cuộc đời. Hứa Hạo choáng váng đầu óc, Hồ Hân sư huynh vậy mà thua, chẳng những thua mà còn giống như sắp mất mạng. Hứa Hạo không dám tin vào hai mắt mình. Hồ Hân sư huynh là thần du cảnh tầng 3, mặc dù tỷ tỷ mình lâm trận đột phá, nhưng cũng chỉ là vừa tấn thăng thần du cảnh mà thôi. Hồ Hân sư huynh làm sao lại thua? Một chớp mắt tiếp theo, Hứa Hạo cảm giác một cổ sát ý cuốn về mình giống như là biển gầm. Trong nháy mắt, hắn như rớt vào trong hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Một chút ánh sáng lạnh nở rộ trong tầm mắt hắn, nhanh chóng bao phủ cả tầm mắt. Tiểu Nhã, không được, đó là đệ đệ ngươi. Triệu Dạ Bạch vừa đến gần, liền vội vàng hô. Gió lạnh đập vào mặt, bóng thương điểm ra một chút đỏ thẫm trên trán của Hứa Hạo. Máu tươi chảy xuôi mà xuống. Hứa Hạo tập trung tầm mắt, thì nhìn thấy Triệu Nhã đứng cách mình một trượng. Ngân thương trong tay nàng chỉ kém chút, liền đâm xuyên đầu hắn. Nhận ra mình vừa bước một chân vào cửa địa ngục, khiến cho Hứa Hạo toát mồ hôi lạnh khắp người. Vừa rồi nếu như Triệu Dạ Bạch kêu chậm hơn một chút, thì giờ phút này hắn sợ rằng đã là một bộ thi thể. Bây giờ hắn mới hiểu được trước đó Triệu Dạ Bạch nói Triệu Nhã có sát tính rất nặng, nguyên lai không phải là nói đùa. Tiểu Nhã! Trần Tuyết Mai khóc trống tiến lên bắt lấy cánh tay của Triệu Nhã, dò xét toàn thân nàng một lần, khẩn trương nói. Ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Hứa Lương Tài đi theo sau lưng nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua Triệu Nhã một chút, nhưng rất nhanh, ánh mắt đó đã bị Hồ Huân đang thở hổn hển bên kia hấp dẫn. Hắn giật mình, la lên thất thanh. Hạo Nhi, mau nhìn xem sư huynh ngươi ra sao rồi. Hứa Hạo vội vàng gật đầu đi đến bên người Hồ Huân điều tra thương thế. Sau khi Triệu Dạ Bạch mở miệng hô, sát khí trên người Triệu Nhã tan thành mây khói trong chớp mắt, nàng lo lắng nhìn về hắn. Tiểu Bạch ca ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Triệu Dạ Bạch lắc đầu. Lời ngươi vừa mới nói là sao? Triệu Nhã có hơi mờ mịt. Triệu Dạ Bạch há miệng một hồi lâu mới thở dài. Tiểu Nhã à, nếu như ta không nhầm, thì Mai Di là mẹ ruột ngươi, Hứa Thúc Thúc là cha ngươi, còn Hứa Hạo là em trai ngươi. Mẹ! Con người của Triệu Nhã co rút, nàng kinh ngạc nhìn chăm chăm Trần Tuyết Mai, có chút khó có thể tin. Trần Tuyết Mai rơi nước mắt như mưa, trịnh trọng gật đầu. Con gái, ta là mẹ ngươi. Tư duy của Triệu Nhã lập tức hỗn loạn. Dù sao nàng vừa mới liều mạng chiến đấu một phen, bỗng nhiên có người nói cho nàng, mẹ ruột mình đang ở trước mặt, suy nghĩ của nàng chuyển đổi không có kịp. Nếu người khác nói lời này, thì đương nhiên Triệu Nhã sẽ không tin là thật. Nhưng lời này do Triệu Dạ Bạch nói ra, nàng lại không có nửa điểm nghi ngờ. Trước đó trong căn nhà gỗ ở trong núi, lúc người bị thương, Mai Di thay người ta băng bó vết thương cho người. Thấy được vết bớt hình hoa mai trên vai trái của ngươi. Con gái Mai Di cũng có vết bớt như thế này, mà tuổi của ngươi cũng cực kỳ tương xứng. Triệu Dạ Bạch thở dài, Triệu Nhã kinh ngạc nhìn chăm chăm Trần Tuyết Mai, bỗng nhiên nhớ trước đó Mai Di đúng là có nói. Mai Di có một đứa con gái cũng trạc tuổi với nàng. Chỉ là những ngày ở chỗ này nàng vẫn luôn chưa từng nghe Mai Di đề cập qua về chuyện con gái. Triệu Nhã cũng không phải người thích nghe ngóng bí mật của người khác, vì vậy chưa bao giờ hỏi qua. Bây giờ xem ra, con gái của Mai Di đúng là mình rồi. Tiểu Nhã, ta có lỗi với ngươi, ta không chăm sóc tốt cho ngươi. Trần Tuyết Mai khóc rống không thôi, con mắt của Triệu Nhã cũng chậm chậm đỏ, nhìn qua phụ nhân trước mặt, há miệng nhẹ nhàng nói. Mẹ! Trần Tuyết Mai che miệng, nghẹn ngào khóc thút thít. Một tiếng mẹ này, nàng đã đợi trọn vẹn 20 năm. Bây giờ nghe, dù có chết, nàng cũng có thể nhắm mắt. Một bên khác, Hứa Lương Tài đứng bên người Hồ Huân lo lắng quan sát. Mặc dù Hứa Hạo thôi động lực lượng tự thân rót vào trong cơ thể của Hồ Huân, muốn thay hắn ổn định thương thế, nhưng mà không được. Lúc mới bắt đầu, trong cổ họng của Hồ Huân còn phát ra tiếng vang ôi ôi. nhưng chỉ một lát sau, Hồ Huân liền từ từ không có động tĩnh, trừng lớn hai mắt, rũ xuống hai tay không còn hơi thở. Hứa Hạo chậm chậm đứng dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chết rồi ư? Hứa Lương Tài như bị sét đánh, lảo đảo hai bước rồi đặt mông ngồi dưới đất. Tai họa, tai họa a. Hồ Hân chết trong nhà hắn mà người ra tay lại là đứa con gái mà hắn vứt bỏ 20 năm trước. Lần này Linh Hải Điện sao có thể từ bỏ ý đồ báo thù. Trước không nói tương lai sau này của Hạo Nhi, cả nhà hắn sợ rằng đều muốn không may theo. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi về Triệu Nhã. Đợi lúc tới gần thì tát một phát. Đùng một tiếng, trên mặt của Triệu Nhã xuất hiện một dấu bàn tay đỏ tươi. Nhìn xem, ngươi đã làm ra chuyện tốt gì? Hứa Lương Tài tức giận ngút trời. Ngươi làm gì vậy chứ? Trần Tuyết Mai vội vàng ngăn trước mặt Triệu Nhã, giống như gà mái giang cánh che chở cho gà con. Hứa Lương Tài nổi giận mắng. Nó chính là tai họa. 20 năm trước, ta đã đem nó vứt đi. Vì sao 20 năm sau, nó còn quay về? Quay về thì thôi. Nhưng nó, vậy mà mang đến cho nhà họ Hứa chúng ta tai họa ngập đầu. Sớm biết như vậy, từ đầu, ta nên tự tay, bóp chết nó đi. Ngươi điên rồi. Trần Tuyết Mai giật mình kêu. Sau lưng, Triệu Nhã khẽ cúi đầu, chảy ra nước mắt, nỉ non nói. Thì ra, là ta bị vứt bỏ. Hứa Lương Tài quát. Không sai, là ta tự tay đem ngươi vứt vào sau núi. Vì sao ngươi không bị Xài Lăng Hổ Báo tha đi? Vì sao ngươi còn sống rất tốt? Ngươi đủ rồi đó, Đồng Nhi là con gái ngươi. Trần Tuyết Mai tức giận đến toàn thân phát run. Nó vừa quay về, liền mang đến tai họa ngập đầu cho nhà họ Hứa. Ta không có đứa con gái nào như vậy. Hồ Huân thì chết rồi, về sau Hạo Nhi phải làm sao? Hứa Gia phải làm sao? Linh Hải Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta chết chắc, đây hết thảy đều do nó gây ra. Trần Tuyết Mai tức giận nói. Hồ Huân không phải là người tốt. Hắn ta muốn ức hiếp Đông Nhi. Chẳng lẽ Đông Nhi liền không thể nào phản kháng hay sao? Bị giết cũng là do hắn gieo gió gặt bão. Ngươi câm miệng đi. Tiểu Bạch ca ca. Triệu Nhã bỗng nhiên nhìn về Triệu Dạ Bạch. Ngươi có thể nào đi ra ngoài một chút không? Để cho ta cùng cha mẹ trò chuyện một chút. Triệu Dạ Bạch nhíu mày nhìn qua dấu bàn tay trên mặt nàng. Có chút chần chừ nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu. Lách mình đi ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Hứa Lương Tài còn đang hùng hổ bỗng nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm mũi thương cách mình không đến ba tấc, phát run nói. Ngươi muốn làm gì? Ta là cha ngươi. Ngươi muốn giết ta sao? Trần Tuyết Mai cũng nhìn tới mắt tròn tròn, kinh hoàng hướng Triệu Nhã lắc đầu. Đồng Nhi à, ngươi không nên làm bừa. Mặc dù qua nhiều năm, nàng vẫn luôn thầm hận Hứa Lương Tài đã vứt con gái của mình đi. Nhưng thân là con cái, nếu như Triệu Nhã làm chuyện giết cha, thì cũng là đất trời không dung được. Hứa Hạo càng là đem một trái tim dâng lên cổ họng. Triệu Nhã đã giết được Hồ Huân sư huynh. Nếu nàng muốn giết người khác, thì chính hắn cũng không có ngăn được. Chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Dạ Bạch mới có thể hàng phục được nàng. Trách không được, nàng để Triệu Dạ Bạch rời đi trước. Rõ ràng là không muốn để cho Triệu Dạ Bạch thấy được sự lãnh khốc của nàng. Khi ta còn bé, đã biết là Lộ Di nhặt về. Nhưng Lộ Di đối xử với ta rất tốt, giống như là mẹ ruột. Còn có Dương Đại Thúc, Tiểu Bạch ca ca luôn nói rằng, nếu như cha còn sống, nhất định cũng giống như Dương Đại Thúc. Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy ta có mẹ, cũng có cha, không thể kém so với người khác điều gì. Lúc 7 tuổi, ta rời đi Thất Tinh Tập, bái vào Thất Tinh Phường tu hành. Mặc dù sư phụ nhìn như không có tình người, nhưng kỳ thật, hắn cũng rất tốt. Huống chi, ta còn có Tiểu Bạch ca ca. Động Nhi à, người muốn nói cái gì? Trần Tuyết Mai có chút sợ hãi nhìn qua nàng. Triệu Nhã cười nhạt một tiếng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm cha mẹ ruột. Với ta mà nói, người dạy ta, nuôi ta mới là thân nhân của ta. Về phần các ngươi, chẳng là cái gì hết. Hứa Lương Tài nuốt nước bọt khi thấy yếu ớt. Ta chính là cha ruột ngươi. Triệu Nhã mỉm cười. Sinh mà không nuôi. Người có tư cách gì mà làm cha ta? Lại có tư cách gì trước mặt ta khoa tay múa chân? Nói rồi nàng đưa cây thương trong tay ra phía trước, khiến cho Hứa Lương Tài lão đảo lui, sợ hãi kêu lên. Ngươi đại nghịch bất đạo. Nếu ta đâm cây thương này vào trong đầu ngươi, thì tạm thời xem như là đại nghịch bất đạo. Ngươi có muốn thử một chút không? Sắc mặt của Chân Tuyết Mai trắng bệch. Đồng Nhi à, không được đâu. Triệu Nhã lộ ra lạnh lùng, cắn răng nói. Tên ta là Triệu Nhã. Triệu Nhã đột ngột thu thương xoay người, hướng Chân Tuyết Mai nhẹ nhàng thi lễ. Mặc kệ ra sao, đa tạ Mai Di chiếu cố trong những ngày này, về sau, Mai Di còn xin bảo trọng thân thể. Chân Tuyết Mai khóc lóc. Người cũng phải chăm sóc mình cho thật tốt. Triệu Nhã nhàn nhạt gật đầu, cất bước đi về phía trước. Người đều không nổi đâu. Lúc này Hứa Hạo luôn không mở miệng nói chuyện, lại thở dài trùng điệp. Hồ Hân sư huynh vừa chết, hồn đăng liền dập tắt. Linh Hải Điện cũng biết được tin tức rồi, sợ rằng bây giờ sư tôn đã đi tới nơi này. Hứa Lương Tài gật đầu trùng điệp. Người không nên đi, chờ người của Linh Hải Điện tới, đem chuyện này nói cho rõ ràng. Triệu Nhã ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng rất nhanh, nàng liền ngừng, giống như gặp cường địch, ngẩng đầu hướng một phương hướng khác mà nhìn. Bóng người lóe lên bên cạnh, Triệu Dạ Bạch không biết từ chỗ nào chạy tới, kéo tay Triệu Nhã, vội vàng nói. Đi mau, tình huống có chút không đúng rồi. Hắn chỉ là khí động cảnh, không có lực cảm giác cường đại như Triệu Nhã. Nhưng theo bản năng, hắn vẫn phát giác ra một tia bất an, giống như sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Chương 4699. Hai người vội vàng rời đi, nhưng mới qua một lát thời gian, một bóng người đã từ trên trời rơi xuống, cùng lấy uy áp kinh khủng. Chân Tuyết Mai đang thất hồn lạc phách, cùng Hứa Lương Tài thấp tha thấp thỏm, như bị sét đánh, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả Hứa Hạo đã là chân nguyên cảnh cũng như thế. Bóng người kia rơi xuống trước mặt Hồ Huân, nhắm ánh mắt sát cơ cuồn cuộn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hứa Hạo chống đỡ lấy uy áp kinh khủng, tiến lên quỳ dưới đất. Người này rõ ràng là điện chủ của Linh Hải Điện, Cổ Hoành, là người cầm lái một tông môn nhất đẳng trên đại lục không gian. Cổ Hoành có tu vi đế tôn tầng 2 rất cường đại, nhìn khắp toàn bộ đại lục, hắn có uy danh hiển hách. Hồ Huân cùng Hứa Hạo đều may mắn bái nhập vào môn hạ của hắn tu hành. Nhưng Hứa Hạo chỉ là đệ tử ký danh, còn Hồ Huân thì khác. Hồ Huân có tư chất không tầm thường, rất được Cổ Hoành coi trọng. Trước đó, mấy người đệ tử khác mang theo đầu lâu của tặc nhân kia quay trở về Linh Hải Điện nhận mệnh. Cổ Hoành còn thật cao hứng. Ai có thể ngờ, mới qua mấy ngày, lại có người đến bẩm báo hồn đăng của Hồ Huân đã dập tắt. Lúc này Cổ Hoành lập tức khởi hành, đi thẳng tới nơi đây. Lấy tu vi cường đại của hắn, đi từ Linh Hải Điện tới nơi này chỉ mất thời gian một chén trà. Cổ Hành nhìn chăm chăm Hồ Huân một lúc, rồi mới nhàn nhạt lườm Hứa Hạo, hừ lạnh một tiếng. Trên danh nghĩa, hắn không có ít đệ tử. Mặc dù Hồ Huân coi như không tệ, nhưng không phải là người xuất sắc nhất. Chẳng qua mặc kệ ra sao, Hồ Huân cũng là đệ tử của hắn. Đệ tử bị giết, kẻ làm sư phụ như hắn, tự nhiên không thể nào nhìn như không thấy. Vô luận là ai dám can đảm làm việc như này, đều nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn. Hắn cũng không hỏi Hứa Hạo đến cùng là người nào giết Hồ Huân. Trong giác quan cường đại của hắn, trước khi tới nơi này hắn đã phát giác hai tia hơi thở mạnh yếu khác biệt đã vội vàng rời đi. Một người là thần du cảnh, một người là khí động cảnh. Người có tu vi thấp hèn như vậy cũng vọng tưởng đào thoát khỏi tay hắn sao? Cổ Hành nhảy lên giống như đại bàng dương cánh bay về phía trước. Trong giây lát, hắn biến mất không thấy đâu. Bên ngoài mấy chục dặm, Triệu Nhã điều động lực lượng bao lấy Triệu Dạ Bạch, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà mới qua một lát, đã có một cổ khí cơ lao đến, đem bọn hắn khóa chặt. Triệu Nhã biến sắc, nói khẽ. Tiểu Bạch ca ca, chia ra đi. Người tới có thực lực cường đại, tuyệt đối không phải nàng có thể ngăn. Dù lúc trước, khi đi, sư phụ đã ban thưởng rất nhiều bảo vật. nhưng chỉ sợ rằng bọn hắn cũng khó mà bảo toàn tính mệnh. Hồ Hân là do nàng giết, không có quan hệ cùng Tiểu Bạch ca ca. Tách nhau ra, Tiểu Bạch ca ca mới có hy vọng sống sót. Nếu ở cùng một chỗ, thì hai người chỉ là chờ chết mà thôi. Nói xong, nàng cũng không cho Triệu Dạ Bạch có cơ hội phản bác, nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng, đem Triệu Dạ Bạch đẩy bay ra ngoài. Đồng thời chính mình cũng thay đổi phương hướng, bay nhanh về một bên khác. Triệu Dạ Bạch rơi xuống trên mặt đất, lăn mấy lần dính đầy bụi đất. Lúc đứng lên, dương mắt nhìn, hắn chỉ thấy mỗi một tia ánh sáng ở ngoài rìa đang đuổi sát theo phương hướng mà Triệu Nhã chạy trốn. Mắt Triệu Dạ Bạch nổ đom đóm, hắn dậm chân một cái, vội vàng hướng bên kia đuổi theo. Nhưng hắn chỉ là khí động cảnh, có tốc độ chậm chạp, làm sao có thể đuổi theo Triệu Nhã cùng Cổ Hoành. Chỉ mới qua một lát, hắn đã bị bỏ lại đằng sau, không thấy hai người kia đâu. Tim hắn nóng như lửa đốt, tự trách vạn phần. Chuyến này lịch luyện, bọn hắn gặp được không ít nguy hiểm, nhiều lúc đều là Tiểu Nhã bảo vệ hắn. Hắn càng cảm giác chính mình thật giống như là vương víu, không có nửa điểm tác dụng. Nhưng mà hắn cũng biết, tư chất của mình không tốt. Từ 3 năm trước, hắn đạt được công pháp kia từ trong giấc mộng, tu hành đến nay mới chỉ tấn thăng khí động cảnh mà thôi. Hắn hầu như không thể giúp Triệu Nhã nửa điểm bận biểu nào. Dù là vậy, hắn vẫn ra sức truy đuổi. Phía trước, Cổ Hoành bay nhanh như điện, thấy được Triệu Nhã đang chạy trốn phía trước, hừ lạnh một tiếng trong lòng, chỉ là thần du mà cũng dám trước mặt mình làm càn hay sao? Hắn chậm chậm đánh ra một chưởng, đế nguyên phun trào trong lòng bàn tay, buông hướng Triệu Nhã chụp đi. Triệu Nhã chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, một cổ hơi thở tử vong đem nàng bao phủ. Nhưng mà sau một khắc, loại cảm giác này bỗng nhiên tan thành mây khói. Giờ phút này, sắc mặt của Cổ Hoành kinh nghi bất định. Bởi vì vừa rồi ngay trong nháy mắt, hắn muốn xuất chưởng. Hắn không hiểu có chút hãi hùng khiếp vía. Giống như nếu hắn đánh ra một chưởng kia, thì hắn nhất định gặp chuyện không may. Hắn là đế tôn tầng 2, lúc tâm huyết dâng trào, hắn thường thường cảm ứng được báo trước trong cõi u minh. Cho nên, hắn căn bản không dám phớt lờ. Cổ Hoành nghi thần nghi quỷ đem lực lượng tán đi. Loại cảm giác bất an kia mới tản ra. Cổ Hoành cau mày, thả ra thần niệm bốn phía, cũng không phát hiện ra dị thường gì, càng không có cường địch ở bên. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Nghĩ như vậy, Cổ Hoành lại chuẩn bị tiếp tục ra tay. Lần này hắn lại không có loại cảm giác này, nhưng nữ nhân đang trốn chạy phía trước, chỉ lảo đảo một chút, là do bị dư ba quét trúng, nàng ta hầu như không bị thương. Cổ Hoành trợn mắt kinh hãi, hắn đánh ra một chưởng kia tuyệt đối là muốn lấy tính mệnh của nữ nhân kia. Đối phương chỉ là thần du cảnh, không có khả năng ngăn cản tránh né. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng ta có thể trở về từ cõi chết. Thậm chí Cổ Hoành không biết chuyện gì xảy ra. Hai lần ra tay, một lần tâm huyết dâng trào, một lần không công mà lui. Cổ Hoành ẩn ẩn ý thức, có chút không thích hợp, lại không dám tùy tiện ra tay. Bay xa xa theo nữ nhân kia, cẩn thận quan sát. Hai bóng người một trước một sau, nhanh như điện chớp. Triệu Dạ Bạch bị bỏ lại rất xa, lúc đầu hắn còn nóng lòng như lửa đốt. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn không ngừng chạy về phía trước. Cả người bỗng nhiên tiến vào một loại cảm giác vi diệu, giống như cùng toàn bộ trời đất này hòa làm một thể. Hắn từng có loại cảm giác này một lần kia là 3 năm trước đây. Hắn bị lời nói của Miêu Phi Bình kích thích, suy nghĩ lung tung trong đầu, kết quả không biết tại làm sao, là như một giấc mộng dài, giống như tiến vào một mảnh thế giới trống trải hư vô, rốt cuộc vẫn là tiền bối ra tay đem hắn tỉnh lại. Tiền bối nói là hắn vô tình dẫn động lực lượng của thế giới này, lực lượng này cực kỳ nguy hiểm, muốn sau này hắn cần phải cẩn thận chú ý. 3 năm này, Triệu Dạ Bạch luôn nhớ kỹ lời tiền bối nói, không dám để cho mình sinh ra loại cảm giác tương tự. Giờ khắc này hắn không lo được như thế. Tu vi khí động cảnh quá thấp, chỉ có mượn nhờ loại lực lượng này hắn mới có thể giúp Tiểu Nhã. Còn người của Triệu Dạ Bạch vô cùng thanh tịnh, cả người yên tĩnh như nước. Trong lúc buông tập, bốn phía không gian tạo nên từng tầng gợn sóng, hắn lại hồn nhiên không biết. Đạo ngấn không gian pháp tắc giữa trời đất nhao nhao bị dẫn động, cùng cộng hưởng theo. Không biết từ khi nào Triệu Dạ Bạch bước ra một bước, đột ngột biến mất tại chỗ. Chờ cho tới lúc xuất hiện, hắn đã ở phương xa. Triệu Dạ Bạch xê dịch lấp lóe, kiên định nhìn qua phía trước. Phong cảnh xung quanh cấp tốc lui, trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Hắn rít gào, giống như con cá đang bơi trong nước. Nửa tháng sau, Triệu Dạ Bạch mới nhìn đến tia sáng chói mắt ở không trung. Đó là cường giả đến từ Linh Hải Điện. Tiểu Nhã ngay phía trước, thân hình của Triệu Dạ Bạch càng linh động. Trên bầu trời, Cổ Hoành đang đuổi sát theo Triệu Nhã, cũng phát hiện ra dị thường của Triệu Dạ Bạch, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy thân hình của võ giả khí động cảnh phía dưới lấp lóe không yên. Mỗi một bước bước ra đều có thể không nhìn không gian cách trở, thuấn di từ chỗ này đến chỗ khác. Cổ Hoành trợn tròn mắt. Đây là lực lượng gì? Hắn chưa từng nghe, chưa từng thấy. Phóng mắt nhìn, không gian bên người võ giả kia đều đang không ngừng vặn vẹo. Cổ Hoành rất là rung động, là có chút biệt khuất, bất đắc dĩ. Đoạn đường truy kích này, hắn không chỉ một lần muốn ra tay, bắt hoặc là đánh giết Triệu Nhã. Nhưng mỗi lần như vậy, hắn hoặc là chợt có nhận thấy bị ép thu tay, hoặc là đánh ra nhưng mà không trúng mục tiêu. Đường đường là đế tôn cảnh, đuổi giết một thần du cảnh gần nửa tháng, nhưng mà không thể thành công. Nếu không phải chuyện này xảy ra trên người mình, thì vô luận ra sao, Cổ Hoành cũng sẽ không tin được. Giờ phút này hắn thấy một võ giả chỉ mới khí động cảnh, thì triển ra một loại sức mạnh kỳ diệu. Cổ Hoành chỉ cảm thấy chuyện trong nửa tháng này đã triệt để lật đổ nhận biết cả đời hắn. Tên kia chỉ lấp lóe mấy lần liền vượt qua hắn, đuổi kịp nữ nhân phía trước, mà hắn bước ra mỗi một bước đều giống như bị thế giới này mượn đi một cổ lực lượng. Cổ Hoành rung động tột đỉnh. Tiểu Bạch ca ca! Triệu Nhã cũng cực kỳ chấn kinh. Ngươi làm sao lại đuổi theo? Triệu Dạ Bạch chảy máu đầm đìa khắp người, lấy tu vi khí động cảnh của hắn, điều động lực lượng không gian pháp tắc. Nếu không phải có thể mượn nhờ lực lượng của thế giới này, hắn đã sớm kiệt lực mà chết, không có khả năng đuổi tới nơi đây. Nhưng mà mặc dù như vậy, mỗi một lần thuấn di, thân thể của hắn đều phải gánh chịu áp lực cực lớn. Nếu không phải thân thể của hắn cường đại, thì hắn đã sớm bị áp lực lúc đánh vỡ không gian nghiền thành một mịn rồi. Ta cũng không biết vì sao mình bỗng nhiên có thể chạy nhanh như này. Triệu Dạ Bạch suy yếu đáp. Triệu Nhã đau lòng muốn chết, vội vàng điều động lực lượng đem hắn bao lấy, đồng thời từ trong nhẫn không gian lấy ra linh đan khôi phục cho hắn ăn. Triệu Dạ Bạch nhếch miệng cười ngây ngô. Nhìn thấy người không có việc gì thật sự là tốt rồi. Đoạn đường này hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, dù sao đều đã qua nửa tháng, có thể xảy ra nhiều chuyện. Hắn sợ mình phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Triệu Nhã hừ lạnh nói. Người kia còn muốn trêu đùa, giống như muốn thưởng thức dáng vẻ ta chạy trốn, cho nên cũng không tung ra sát chiêu. Nếu để cho Cổ Hoành nghe được lời này, hắn nhất định phải hô to oan uổng. Mặc dù số lần hắn ra tay không nhiều, nhưng mỗi một lần đều là muốn lấy tính mạng của Triệu Nhã. Chỉ là hắn cũng không biết vì sao, mỗi một lần đều vô công mà về. Cho đến hôm nay, Triệu Nhã vẫn nhảy nhót tưng bừng. Tâm tính người này sợ rằng có vấn đề. Triệu Dạ Bạch trầm giọng nói. Chẳng qua nơi này cách Thất Tinh Phường không xa. Chỉ cần chúng ta lại chống đỡ thêm mấy ngày, liền có thể trở lại Thất Tinh Phường. Tới lúc đó có tiền bối bảo vệ, người kia tuyệt đối không dám làm gì ngươi. Triệu Nhã trịnh trọng gật đầu. Đoạn đường này nàng vẫn luôn đi thẳng đến Thất Tinh Phường, bởi vì nàng cũng biết chính mình không thể nào là đối thủ của một vị đế tôn, chỉ có thể trở về tìm sư phụ. Ta mang người đi. Triệu Dạ Bạch cầm lấy tay của Triệu Nhã, điều động lực lượng thần kỳ, biến mất trong nháy mắt. Tại nơi xa, sắc mặt của Cổ Hoành âm trầm. Đoạn đường truy kích này hắn cũng ẩn ẩn ý thức. Nhưng việc đã tới nước này, hắn đã đâm lao thì phải theo lao. Đệ tử của mình bị giết, hắn cũng không thể nào mặc kệ không có hỏi. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì truy kích. Hắn đã không cầu có thể chém giết Triệu Nhã để báo thù cho Hồ Hân. Chỉ là việc này cũng nên có một kết thúc. Chương 4700 Thất Tinh Phượng. Trước sơn môn, Cổ Hoành ngừng chân nhìn qua ba chữ to trên cổng đền. Một nam một nữ bị hắn truy kích chính là trốn vào trong Thất Tinh Phượng. thân là người cầm lái Linh Hải Điện tự nhiên biết Thất Tinh Phường đều là tông môn nhất đẳng. Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp nhau. Trước Thất Tinh Phường, một lão giả đang lẳng lặng chờ. Sau khi thấy Cổ Hoành, liền ôm quyền nói. Cổ Điện Chủ đại giá quang lâm, Thượng Quan Tích không tiếp đón từ xa, mong rằng thứ tội. Cổ Hoành lãnh đạm đáp. Thượng Quan Phường Chủ đã lâu không gặp. Thượng Quan Tích nói. Thái thượng của bản tông biết Cổ Điện Chủ tới, đang chờ trên Thanh Ngọc Phong. Cổ Điện Chủ mời. Cổ Hoành nghe trong mắt hơi híp, lặng yên một trận mới nói. Thượng Quan Phường Chủ, một nam một nữ kia. Là người của Thái Thượng Quý Tông sao? Thượng Quan Tích mỉm cười. Cổ Điện Chủ lên núi sẽ biết được thôi. Cổ Hoành hừ một tiếng. Vậy cổ mổ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bước nhanh chân đi lên núi, Thượng Quan Tích cũng không có ý ngăn trở, chỉ là đưa mắt nhìn. Qua một lát, Cổ Hoành đã lên Thanh Ngọc Phong. Trên đỉnh núi, một nam một nữ đứng bình tĩnh. Chính là hai người trước đó một đường trốn về từ Thanh Phong Trấn. Nhìn thấy hai người, Cổ Hoành cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là cau mày. Hai người này nếu có quan hệ cùng Thái Thượng Trưởng Lão của Thất Tinh Phường, như vậy sự tình quái dị mà mình gặp trên đoạn đường đuổi theo này liền có giải thích. Mà thù của Hồ Huân sợ rằng cũng không giải quyết được gì. Sư Tôn đang trong điện chờ. Triệu Nhã nhàn nhạt nói, lông mày của Cổ Hoành nhíu trực tiếp bước vào trong đại điện. Không ai biết Cổ Hoành nói gì cùng Dương Khai ở trong. Chỉ bất quá sau một thời gian một chén trà, Cổ Hoành một mực cung kính lui ra, sau đó cũng không quay đầu mà ngự không phi đi, không đề cập tới sự tình đệ tử của mình bị giết. Triệu Nhã cùng Triệu Già Bạch liếc nhau đều thở dài, biết sự tình lần này xem như qua. Hai người các ngươi vào đi. Bên trong điện truyền ra thanh âm của Dương Khai. Triệu Nhã nghe mà rụt cổ, hình như có chút e ngại. Triệu Già Bạch dắt tay nàng, dẫn nàng vào bên trong. Cứ việc ở trên núi tu hành 13 năm, nhưng đây là lần đầu hai người đi vào đại điện này. Cửa điện rộng mở, hai người cất bước đi vào. Chỉ thấy trong điện, một người đang chắp tay đưa lưng về bọn hắn. Sư phụ, tiện bối. Hai người cung kính hành lễ. Người quay lưng về bọn hắn chậm chậm xoay người. Trong nháy mắt, Triệu Già Bạch trợn tròn mắt, ngay sau đó kinh hỉ hô. Dương Đại Thúc. Giờ khắc này người trong điện là Dương Đại Thúc từ nhỏ mà hắn coi như cha. Chuyến này bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, còn cố ý đi Thanh Phong Trấn tìm một chút. Kết quả không tìm được Dương Đại Thúc. Ngược lại trời xui đất khiến tìm được cha mẹ thân sinh của Triệu Nhã. Hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp được Dương Đại Thúc xa cách 13 năm. Triệu Già Bạch kích động tột đỉnh. Dương Đại Thúc, sao người ở chỗ này? Là tiền bối mà người tới sao? Tiền bối đâu rồi? Dương Khai mỉm cười không nói. Khách quan mà nói, Triệu Nhã tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù thời điểm nhìn thấy Dương Khai cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh, liền lộ ra vẻ hồ nghi không hiểu, sau đó liền giật mình. Tiểu Bạch ca ca. Triệu Nhã giật giật ống tay áo của Triệu Dạ Bạch. Nếu như ta đoán không nhầm, Dương Đại Thúc là sư phụ. Sư phụ cũng chính là Dương Đại Thúc. Làm sao có thể chứ? Triệu Dạ Bạch bật cười. Tiền bối tu vi cao thâm, Dương Đại Thúc bất quá là người bình thường, mà hình dạng hai người hoàn toàn khác biệt, sao có thể nói là một người? Triệu Nhã nói, không phải ngươi một mực rất là kỳ quái hay sao? Bóng lưng của sư phụ cùng Dương Đại Thúc cực kỳ tương tự, chỉ nhìn bóng lưng mà nói, cơ hồ hai người giống nhau như đúc. Ngươi cũng đã nói sư phụ tu vi cao thâm, trước mặt chúng ta cải biến dung mạo, ẩn nấp tu vi. Với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Mà lại Dương Đại Thúc cùng sư phụ là cùng một họ. Cái này đủ để chứng minh hai người là cùng một người. Chỉ là chúng ta một mực không biết mà thôi. Triệu Già Bạch há to miệng, dáng vẻ vẫn có chút không dám tin. Sư phụ à, ta nói đúng chứ? Triệu Nhã trực tiếp hỏi. Dương Khai cười cười. Tiểu Nhã thông minh từ trước tới nay, một chút liền rõ ràng. Mắt của Triệu Già Bạch hoàn toàn trợn tròn. Căn bản là không có cách nào lý giải tiền bối tu vi cao thâm làm sao bỗng nhiên biến thành Dương Đại Thúc. Chính lúc không hiểu, đã thấy Dương Khai đưa tay vung, một bóng người liền đột ngột xuất hiện, đương nhiên là dáng vẻ Thái Thượng Trưởng Lão mười mấy năm qua trên Thanh Ngọc Phong. Hai bóng người sánh vai đứng chung một chỗ, ngoài trừ bộ dáng khí chất hoàn toàn khác biệt ra, hình dáng hình thể đơn giản giống nhau như đúc. Triệu Dạ Bạch nhìn tấm tắc lấy làm kỳ. Thân ngoại hóa thân! Lông mày của Triệu Nhã dương lên. Dương Khai cười vất tay, trong nháy mắt, thân ảnh Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Ngọc Phong tiêu tán. Nghiêm chỉnh mà nói, người bây giờ các người thấy được cũng là hóa thân, là thần niệm hóa thân mà thôi. Thần niệm hóa thân? Triệu Nhã hít sâu một hơi. Bây giờ nàng đã là thần du cảnh, mở ra thức hải, tự nhiên biết thần niệm là một chuyện thế nào, còn biết chỗ kinh khủng của thần niệm hóa thân. Thần niệm đều đã hóa ra thực thể, sinh động như thật. Thậm chí, ngay cả điện chủ Linh Hải Điện là đế tôn tầng 2, ở trước mặt hắn cũng không dám có nửa điểm lộ mãn. Mối thù của đệ tử báo cũng không báo được, liền chủ động thối lui. Vậy, thực lực bản thể lại kinh khủng ra sao? Miệng của Triệu Dạ Bạch dùng lên có thể nhét xuống một quả trứng gà. Mặc dù nghe không quá hiểu Dương Đại Thúc cùng Tiểu Nhã đến cùng đang nói về chuyện gì, nhưng cảm giác thật là lợi hại. Trong ánh mắt kia đều toát ra tinh quang, một mặt sùng bái. Nuốt nước bọt, Triệu Nhã nói. Sư phụ à, tu vi chân chính của người cao bao nhiêu? Dương Khai cười. Ta sao, tu vi còn cao hơn cả trời. Lời này nghe quen tai, Triệu Nhã nhớ tới thời điểm năm xưa bái sư. Sư phụ cũng nói câu này, lúc ấy trong lòng nàng còn quyết tâm. Một ngày nào đó tu vi vượt qua sư phụ, sau đó để hắn nếm thử tư vị làm tạp dịch. Thời gian nhoáng một cái, 13 năm trôi qua, Triệu Nhã không khỏi có chút đỏ mặt. Năm xưa trẻ người non dạ, bây giờ tuyệt đối không thể lại có tâm tư bất kính như vậy. Bỗng nhiên hiểu ra một chuyện. Thì ra, thời điểm năm xưa, ta bị vứt bỏ là do sư phụ đem ta từ trong núi về, đưa ta tới cửa nhà Lộ Di. Chuyện này ngươi cũng nghĩ đến được sao? Dương Khai kinh ngạc. Triệu Nhã nói. Trước đây biết được, sau khi mình vừa ra đời, liền bị người ta vứt bỏ. Ta liền cảm thấy rất kỳ. Lúc kia ta bớt quá là trẻ sơ sinh, sao lại chạy đến trong thất tinh tập cách mấy trăm ngàn dặm được? Xài lang hổ báo không có bản sự này, cũng chỉ có võ giả thực lực cao thâm mới có thể làm được. Thuận miệng đoán ra mà thôi. Sư phụ trả lời đã chứng minh suy nghĩ của ta rồi. Dương Khai mỉm cười, giống như trong lời nói có thầm ý. Người quá thông minh, có đôi khi sẽ sống tương đối mệt mỏi. Triệu Dạ Bạch gật đầu nói. Đừng đần giống như ta thì tốt. Triệu Nhã quệt miệng nói. Người không ngu ngốc, nếu người thật sự ngu dốt, sao sư phụ lại bỏ bao nhiêu công sức, cẩn thận rèn luyện người mười mấy năm qua? Hả? Triệu Dạ Bạch một mặt mờ mịt. Triệu Nhã nói. Sư phụ chính là Dương Đại Thúc. Mười mấy năm qua, hắn đối với ngươi làm sao, ngươi đã quên rồi ư? Triệu Dạ Bạch cẩn thận nghĩ, cười hằng hắc. Dương Đại Thúc đối với ta như vậy, tự nhiên là có đạo lý của người rồi. Mười mấy năm qua, hai người đều ở trên Thanh Ngọc Phong, nhưng đãi ngộ đối với Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch lại khác nhau một trời một vực. Một người là như hoa tươi, được nâng lên trong lòng bàn tay, cực nhọc dạy bảo. Một người như cỏ dại bị bỏ rơi không hỏi, ngược lại làm tạp dịch bị sai đi làm việc vặt. Triệu Nhã tức giận nói. Nói người đần cũng không sai, khi còn bé Dương Đại Thúc thương ngươi như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ vô duyên vô cớ chèn ép trừng phạt ngươi nhiều năm như vậy sao? Vậy đây là vì điều gì? Triệu Nhã nhìn qua Dương Khai nói. Vậy thì phải hỏi sư phụ rồi. Dương Khai cười nói. Tiểu Bạch xác thực tư chất thông minh. Đây không phải nguyên nhân ta chèn ép. Điểm này ngay cả 10 người như hắn cũng không so bằng Tiểu Nhã người. Triệu Gia Bạch quay đầu cười đối với Triệu Nhã. Ý kia rõ ràng là đang nói xem đi, ta vốn là đồ đần mà. Triệu Nhã lại nhạy cảm bắt lấy một tia tin tức mà Dương Khai tiết lộ ra ngoài từ trong lời nói. Luận tư chất, Tiểu Bạch ca ca không bằng ta. Nhưng khẳng định hắn có điểm gì so với ta còn mạnh hơn. Để cho ta đoán xem. Một mực nghe người ta nói, cường giả sắp hết thọ nguyên hoặc gặp đại nạn đều sẽ tận sức tìm kiếm truyền nhân y bác. Cho nên có rất nhiều người trẻ tuổi không có tiếng tăm gì, bỗng nhiên được tiền bối thu nhận, từ đó nhất phi trùng thiên. Nói như vậy, sư tôn người là không còn sống bao lâu nữa, mà Tiểu Bạch ca ca có hy vọng kế thừa y bác của người rồi. Dương Khai nghe thì mặt xám. Triệu Dạ Bạch quá kinh ngạc, sợ hãi nói. Dương đại thúc, người sắp chết ư. Dương Khai cảm giác mình sắp thổ huyết tới nơi, trầm trầm nói. Ta sinh cơ thịnh vượng vô cùng. Nếu là hai người các ngươi không cố gắng, ta còn có thể trừng phạt các ngươi. Triệu Dạ Bạch thở phào một hơi, một mặt nghĩ mà sợ. Lông mày của Triệu Nhã nhíu chặt, nỉ non nói. Thời điểm trước đó một đường chạy trốn, Tiểu Bạch ca ca từng thi triển ra một loại lực lượng cực kỳ cổ quái. Lực lượng kia có thể bỏ qua không gian cách trở, lại để cho hắn có tu vi khí động cảnh chạy còn nhanh hơn đế tôn cảnh. Y bác của sư tôn có quan hệ cùng lực lượng này sao? Dương Khai thở dài, nguyên bản hắn không ký định làm rõ những việc này cùng hai tiểu gia hỏa sớm như vậy. Nhưng mà Triệu Nhã thật sự quá là thông minh rồi. Thông minh khiến cho hắn có một chút phòng bị. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, không gian pháp tắc phun trào, trong nháy mắt, trong mắt của Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã trừng to. Chỉ cảm thấy khoảng cách giữa bản thân cùng Dương Khai đang cấp tốc kéo xa. Trong nháy mắt, phảng phất đặt mình vào hai thế giới. Nhưng sau một khắc, loại khoảnh khắc này lại khôi phục. Thời điểm hai người lấy lại tinh thần, thân hình căn bản không có động đậy. Loại cảm giác không gian vặn vẹo này để cho hai người kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây là không gian pháp tắc. Lực lượng pháp tắc chí cao. Chỉ có tu vi đến đế tôn mới có thể tham ngộ. Tiểu Bạch thiên phú dị bẩm. Thời điểm còn trong bụng mẹ đã triển lộ ra thiên phú về phương diện này. Ta thật sự không đành lòng bỏ lỡ khối ngọc thô này. Lúc này mới có sự tình như hiện nay. Triệu Nhã gật đầu, giật mình nói. Kỳ thật, đệ tử mà những năm này sư phụ muốn nhận vẫn luôn là Tiểu Bạch ca ca. Dương Khai cười. Tiểu Bạch có hy vọng truyền thừa y bác của ta, người cũng vậy. Ta sao? Triệu Nhã ngạc nhiên. Nhưng mà ta chưa từng cảm thụ qua loại lực lượng kia. Những công pháp bí thuật mấy năm gần đây ta truyền cho ngươi, dạy cho ngươi tu hành, nhưng chưa dạy qua cho ngươi dùng thương. Dương Khai từ từ nói. 3000 đại đạo, Tiểu Bạch có thiên phú dị bẩm trên không gian chi đạo. Còn ngươi thì có riêng một ngọn cờ trên thương đạo. Không gian chi đạo cùng thương đạo đều là đạo của ta. Triệu Nhã bừng tỉnh đại ngộ. Tương đối mà nói, tư chất của ngươi so với Tiểu Bạch tốt hơn rất nhiều. Những năm này nếu không có tận lực áp chế cảnh giới, ngươi không chỉ dừng ở tu vi thần du cảnh đâu. Triệu Nhã khó hiểu. Sư phụ à, ta một mực không rõ. Vì sao người muốn ta áp chế cảnh giới này? Bây giờ có thể nói cho ta biết được không? Dương Khai suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Không phải là không thể nói cho ngươi. Chỉ là giải thích có chút phí miệng lưỡi, đến lúc đó các người tự nhiên sẽ biết. Triệu Nhã gật đầu. Chuyện kia, Thanh Phong Trấn thì sao? Năm xưa, sư phụ cố ý lưu lại địa chỉ Thanh Phong Trấn cho Lộ Di cùng bà, là muốn ta đi tìm. Dù sao năm đó là ngươi mang ta từ nơi đó ra. Dương Khai im lặng không nói. Đứa nhỏ Triệu Nhã này từ nhỏ đã có một cổ lệ khí. Điểm này liền có thể nhìn ra từ phản ứng năm xưa nàng bị buộc bái sư. Sau khi lớn lên càng rõ ràng, Dương Khai muốn mượn lần này nàng đi lịch luyện để nàng tìm tới cha mẹ ruột của mình. Phải chăng có thể hóa giải tâm kết của nàng hay không? Nhưng kết quả lại không được như nguyện. Sư phụ, tên của ta năm đó là ngươi lấy. Một ngày là Triệu Nhã, cả đời chính là Triệu Nhã. Không có nửa điểm liên quan cùng Hứa Gia. Việc Hứa Gia làm, ta sẽ không ghi hận. Dù sao những ngày kia, Mai Di vẫn là rất chiếu cố đối với ta. Coi như không ai nợ ai. Dương Khai gật đầu. Bất quá, chỉ có một điểm để cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Còn xin sư phụ giải hoặc. Người nói đi. Đại khái sư phụ có thể tiếp tục giấu giếm thân phận. Bây giờ cũng chưa tới thời điểm bại lộ. Vì sao lần lịch lãm này quay trở về, lại chủ động hiển lộ chân thân cùng ta và Tiểu Bạch ca ca? Bởi vì về sau, sợ rằng ta không có thời gian quá nhiều để chú ý ở bên này. Dương Khai giải thích. Triệu Nhã nhíu mày không hiểu. Trên đế tôn cảnh là khai thiên cảnh. Võ giả khai thiên tích địa trong cơ thể mình, hình thành tiểu càn khôn thế giới. Tu vi của ta chính là khai thiên cảnh, mà vùng thế giới này, người đang ở nơi đây, là tiểu càn khôn thế giới của ta. Triệu Nhã lập tức lộ ra khiếp sợ. Thế giới bọn hắn sinh sống lại chỉ là tiểu càn khôn của sư phụ. Tưởng tượng đến cùng cực, Triệu Nhã có chút khó mà tin. Bản thân ta bây giờ bị vây trong một mảnh không gian phá toái. Những năm này một mực lĩnh hội ảo diệu trong đó, tìm kiếm phương pháp thoát khốn. Những năm qua, rốt cuộc cũng có chút manh mối. Tiếp đó ta muốn toàn lực ứng phó, cho nên sự tình trong tiểu càn khôn của ta, ta cần thu xếp một chút. Triệu Nhã gật gật đầu. Lúc ta không có đây, ngươi cùng Tiểu Bạch cố gắng tu hành, đừng có lười biếng. Hy vọng lần sau ta quay trở về thăm các ngươi đều có chỗ tiến bộ. Dạ. Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch cùng nhau gật đầu. Dương Khai lại vung tay, hai tiểu nhân nhi mọc ra cánh, bỗng xuất hiện trước mặt hắn, linh xảo bay múa. Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chăm chăm hai tiểu nhân, chỉ lớn bằng bàn tay, tấm tắc lấy làm kỳ. Mộc Châu cùng Mộc Lộ cười cười cùng hai người. Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã không biết các nàng, nhưng mà các nàng đối với hai người là quen thuộc cực kỳ. Năm xưa, lúc Vu Lộ khó sinh, là các nàng thi triển bí thuật, duy trì sinh cơ của Vu Lộ. Chứng kiến Triệu Dạ Bạch xuất sinh. Những năm gần đây, hai tiểu Mộc Linh cũng đều yên lặng chú ý hai đứa bé trưởng thành. Chỉ là Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã chưa từng thấy qua thôi. Các nàng là tộc nhân của Mộc Linh nhất tộc, cũng là khách ở nguyên thủy nhất của tiểu càn khôn ta, còn làm bạn với ta nhiều năm. Sau khi ta đi, nếu các người có sự tình tu hành muốn hiểu rõ, đều có thể hỏi các nàng. Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã gật đầu. Dương Khai nhìn vào hai người Mộc Châu cùng Mộc Lộ. Giao cho các người. Hai tiểu Mộc Linh mỉm cười. Chủ nhân yên tâm. Lúc này Dương Khai mới gật đầu, thân ảnh chậm chậm tiêu tán. Kết thúc tập 990 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.